1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, mua sắm viên. Trát Hải Sinh đột nhiên kích động mà nói, ngươi nói, ta tất cả nghe theo ngươi, ta không sợ. Lý Hòa buồn cười mà nói, cái gì có sợ hay không, ngươi chỉ cần dựa theo nói chuyện tinh thần đến viết. Viết không tốt không ai quái, viết sáng chói, ngươi tiền đồ vô lượng. Bất quá ngươi tuyển đề danh xưng muốn sửa lại, ngươi nói, ta đổi là được rồi. Tuyển đề đổi thành chủ nghĩa xã hội, kinh tế, thị trường, pháp luật, địa vị, vấn đề. Lý Hoàn nói trịnh trọng việc, sau đó tiếp tục nói, bất quá trong đó muốn dính đến một chút khái niệm, một cái là dân doanh kinh tế, một cái là đầu tư bên ngoài, cũng chính là gọi chung không phải chế độ công hữu kinh tế. Hắn đối ứng chính là chế độ công hữu kinh tế, thế nhưng là chế độ công hữu kinh tế và không phải chế độ công hữu kinh tế vẫn bị đối lập. Chẳng lẽ có không phải chế độ công hữu kinh tế chúng ta cũng không phải là chủ nghĩa xã hội sao? Ngoặc kép, Trát Hải Sinh còn chưa lên tiếng, Lý Hòa liền nói tiếp. Đương nhiên vẫn là chủ nghĩa xã hội, chúng ta cũng có hộ cá thể, rất nhiều hợp tác xã cũng có tư nhân phần tử. Lý Hòa cười nói, vì lẽ đó ngươi nhìn, chế độ công hữu cùng không phải chế độ công hữu trên bản chất đều là hỗ trợ lẫn nhau. Cũng là vì thỏa mãn nước ta xuất hiện giai đoạn nhân dân quần chúng ngày càng tăng trưởng vật chất, văn hóa nhu cầu. Giải quyết chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp mâu thuẫn cơ bản. Chủ nghĩa xã hội chế độ hạch tâm ở chỗ tư liệu sản xuất chế độ công hữu. Chủ nghĩa xã hội cùng kinh tế thị trường kết hợp vấn đề trên thực tế là chế độ công hữu cùng kinh tế thị trường kết hợp vấn đề. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta vẫn kiên trì chế độ công hữu chủ thể địa vị, chúng ta liền vẫn là chủ nghĩa xã hội, cũng không tồn tại cái gì họ tư họ xã vấn đề. Trát Hải Sinh một bên nghe một bên tại trên giấy nháp là tả dùng bút ký. Sau đó vừa nghi ngờ hỏi, thế nhưng là ngươi đây đều là kinh tế học a, hoặc là chính trị học, cùng ta luật học không đáp bên cạnh a. Lý Hòa tiện tay cho Trát Hải Sinh một cái đầu, hãy nghe ta nói hết. Kỳ thật chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường trên bản chất là pháp trị kinh tế. Pháp trị là hiện đại kinh tế thị trường trọng yếu đặc thù. Thành thục kinh tế thị trường thể chế cùng khỏe mạnh pháp trị kêu gọi lẫn nhau. Thực hiện thị trường tại tài nguyên phối trí bên trong tính quyết định tác dụng. Trọng yếu nhất một cái điều kiện tiên quyết chính là thị trường chủ thể hành vi bị pháp luật ước thúc cùng bảo hộ. Hoàn thiện chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường thể chế càng cần hơn công bằng, công chính, công khai phối trí các loại tài nguyên, càng thêm công bình thực hiện lợi ích phân phối cùng lại phân phối. Tương ứng yêu cầu chế định tướng thích ứng chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường pháp luật hệ thống, lấy pháp luật đến bảo hộ thị trường cạnh tranh, giữ gìn kinh tế thị trường vận hành, kích phát thị trường chủ thể sức sống. Chính phủ tác dụng phát huy đầy đủ cần pháp luật quy phạm. Pháp luật không đồng bộ không được khỏe mạnh cùng có pháp không thuận theo chấp pháp không được. Nghiêm, kinh tế thị trường thể chế liền thành lập không nổi. Trát Hải Sinh viết chữ tốc độ chậm rãi theo không kịp Lý Hòa tốc độ. Lý Hòa thực tế đến đằng sau chính là trực tiếp đọc thuộc lòng. Trải qua văn sơn sẽ biển thử thách, những này cho trẻ con đồ vật. Quả thực thuận miệng liền đến, đúng rồi còn có, Marx cùng Engels đã từng tưởng tượng, tương lai chủ nghĩa xã hội thực hành kinh tế có kế hoạch. Không tồn tại nữa thương phẩm tiền tệ quan hệ, chúng ta lấy tới liền sử dụng, tất nhiên sinh ra kể trên khái niệm, nhưng là, chỉ cần chúng ta nghiêm túc suy nghĩ, liền có thể phân tích ra, Marx, Engels đưa ra chỉ là một cái tưởng tượng. Bọn hắn cũng không có nói là tất nhiên, bọn hắn nói tương lai xã hội, không phải xã hội bây giờ. Đi chỉ chút này, đợi Lý Hòa nói xong, Chát Hải Sinh cùng Lý Khoa đều là trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì tại hắn nhóm cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Hòa tại thanh tỉnh trạng thái dưới nói qua nhiều lời như vậy, người này bại hoại trình độ quả thực làm cho người giận sôi. Lừa lừa, không cần roi rút không lên nói. Thỉnh thoảng nghe hắn thao thao bất tuyệt, đại phát cảm khái, vẫn là tại hắn say rượu trạng thái bên trong. Hai người bọn hắn đều là cực kỳ thông minh, bình thường đều là tự cao tự đại, có thể cùng Lý Hòa tiếp xúc càng nhiều, cảm giác mất mát liền càng mạnh, giống như 10 đời cũng không đuổi kịp trước mặt gia hỏa này đâu. Hai người bọn hắn đối Lý Hòa tuyệt đối là tin phục. Nói Lý Hòa thông kim bác cổ hơi cường điệu quá, nhưng là nếu luận mỗi về kiến thức cùng ánh mắt, hai người bọn hắn thật so ra kém a. Nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu. Ngoạc kép, không có, không có. Hai người cuống quýt khoát tay. Lý Hòa đứng lên nói, được rồi, nên làm gì đi thôi, ta trở về ngủ cái ngủ chưa? Quả nhiên mẹ nó là xuân khốn thu mệt. Hai người nhìn xem Lý Hòa đi xa thân ảnh, đột nhiên cảm giác được một luồng thật sâu cảm giác bất lực. Lý Hòa chưa có trở về ký túc xá đi ngủ, chỉ là vì đem hai người lừa gạt đi, bị quấn phiền, ngồi tại phụ cận đình nghỉ mát lên. Đầu tựa ở trên cây cột chợp mắt, đột nhiên nghe thấy Cao Ái Quốc thanh âm nói, ở đằng kia, mình đi qua tìm. Lý Hòa ngẩng đầu nhìn lên lại là Xấu Hầu tới, một mực sau khi tựu trường liền chưa từng thấy, cười hỏi, người hôm nay không sao? Ngoạc kép, Xấu Hầu ngược lại là lộ ra buồn bã ỉu xìu, nói, ta ngược lại là nghĩ đến có việc đâu. Có thể xác thực không có chuyện làm a? Lý Hòa giật mình, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngoạc kép, ta a, ta hóa hiểu bán trống trơn, cái gì đều không thừa, nhà kho nội tình đều để người rời trống, bán sạch là chuyện tốt a, nói rõ ta hóa bán chạy, có cái gì không cao hứng, làm sao sinh ý đột nhiên tốt như vậy? Trước đó mặc dù không kém, tối thiểu đủ bán đến cuối tháng đi. Lý Hòa gạt vút không rõ. Còn không phải đám kia mua sắm viên. Khắp thế giới tảo hóa. Thấy cái gì mua cái gì. Quần áo, đồng hồ, điện tử sản phẩm. Người ta nói, không sợ giá cả cao. Chỉ cần có hàng, bọn hắn đều muốn. Đám kia ôn châu lão kim chỉ. Bọn hắn đều chưa thả qua. Đều thành bao tải trang đi. Ta mấy ngày nay liên hệ Minh ca, để hắn bên kia gấp rút giao hàng đâu. Lúc này mua sắm viên đồng dạng đều là các nơi thành viên. Thậm chí là nông dân, cùng hợp tác xã ký hiệp nghị. Chỉ cần có thể mua sắm đến trên thị trường hút hàng thương phẩm, liền có thể cùng hợp tác xã lợi nhuận chia. Bình thường 4-6, chia đôi, thu nhập một tháng hơn vạn không phải là mộng. Tại tiền kích thích dưới, vì lẽ đó đều là cõng mấy cái túi đan dệt, khắp thế giới tìm khắp nơi hóa, đám kia mua sắm viên năm ngoái cũng không ít a, như thế năm nay đột nhiên cứ như vậy mãnh liệt. Ngoạc kép, ta a, người cũng không đi ra nhìn xem, năm nay nhiều bao nhiêu cái gì hợp tác công ty, hợp tác cửa hàng, hợp tác thị trường, còn có tập thể cửa hàng. Càng đừng đề cập còn có nhiều như vậy cùng tiêu xá. Hộ cá thể đâu, xa không nói, liền ngươi xem một chút. Trường học các ngươi cổng, năm trước năm sau mở bao nhiêu ra hợp tác cửa hàng. Hộ cá thể cửa hàng, tiệm cơm, cái này ngược lại là thật. Chỉ cần cho người Trung Quốc cơ hội, loại này bạo phát đi ra khí thế xác thực đủ kinh người. Chợt như một đêm gió xuân đến. Ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Lý Hòa ngẫy nghĩ hỏi, những này mua sắm viên đồng dạng đều là nơi nào tới? Ngoạc kép, phương Bắc chiếm đa số, Đông Bắc, bên trong được, Thiểm Cam đều có, còn lại đều là kinh thành xung quanh. Đám người kia thật có thể chịu khổ, một bữa cơm liền ăn mấy cái bánh cao lương, vây lại liền ngủ cầu vượt. Nhưng ai có thể nghĩ đến có trên thân người còn thăm dò mấy vạn khối tiền mặt. Lá gan cũng không phải bình thường đại. Xấu hầu nói ra lời này đều là một bộ khâm phục biểu lộ. Ngươi có nhận biết tương đối tin qua được hợp tác xã sao? Chỉ cần là tập thể đơn vị đều được. Xấu hầu nói, liền chư đại tràng A. Hắn dùng bọn hắn đường đi danh nghĩa cũng mở một cái tiệm bán quần áo. Hóa hiểu là ta, Lý Hòa vỗ đùi, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, lúc này cơ hội tốt như vậy không bắt được. Thật không có khóc đi. Trực tiếp đối xấu hầu nói, đập điện báo cho Tô Minh cùng Vu Đức Hoa, để hai người bọn họ tìm xe lửa Payola. Dựa vào như vậy, ba lượng người vừa đi vừa về dùng túi đan dệt đi tới đi lui có thể vận bao nhiêu. Ta liền làm phiếu lớn, để chư đại tràng lấy hắn tập thể cửa hàng danh nghĩa đi đón hóa. Ngươi đừng ra mặt, cho hắn tính rút thành, giá bao nhiêu vị ngươi đi đàm luận, mà lại hóa đến trực tiếp để mua sắm viên lôi đi. Không cần thả nhà kho, Vu Đức Hoa hiện tại cũng coi là nổi danh thương nhân Hồng Kông. Ngoại hối nhà giàu, nếu như hắn liền làm cái xe lửa ra bản sự đều không. Vậy liền thật không cần lăn lộn. Ca, ngươi nói thật. Ngoặc kép, y theo Lý Hòa tính tình cẩn thận. Xấu hầu giống như cảm thấy nghe lầm lời nói. Thấy Lý Hòa khẳng định nhẹ gật đầu. Vội vàng nói, ai, ta đi trước liên hệ tốt chư đại tràng. Liền đi phát điện báo. Nói xong cũng vội vội vàng vàng đi, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.